Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, Thần Ma Đầu Gối. Nhảy đến không trung tàn nguyệt, hai chân trên không trung đạp mấy bước, sau đó trở về cái này Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, thụ giới giáng lâm ở giữa, hai tay kết ấn quát lên. Mộc độn Senju thần thông thiên thủ quan âm chi tứ thức. Trong nháy mắt tàn nguyệt sau lưng xuất hiện một cái cự đại thiên thủ quan âm. Thế nhưng hay là Senju nhưng không có cái gì ngàn thủ. Cái này sau đó hai cái tay. Bất quá cái này hai cái tay cũng là lớn vô cùng. Giống như là hai cái che khuất bầu trời bàn tay to lớn giống nhau. Tàn nguyệt quát to. Hai người các ngươi cho ta thành thật một chút, quá mức, uống xong, nhất thời tàn nguyệt đang giảm xuống trong nháy mắt, tàn nguyệt sau lưng thiên thủ quan âm, đang giảm xuống trong nháy mắt, đưa ra bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem cái kia đụng nhau thụ giới giáng lâm, cho gỡ ra, sau đó hai tay ở tàn nguyệt rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Cái này bàn tay khổng lồ. Hướng về phía cái kia hai bên, bỗng nhiên đẩy, trong nháy mắt cái kia cường đại lực đánh vào trực tiếp bạo phát ra cường đại lực đánh vào giống nhau, sau đó bạo phát ra cường đại cơn lốc. Cái này cường đại cơn lốc phải xa xa so với vừa rồi Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người va. Chạm sử dụng mộc độn cơn lốc phải mạnh hơn gấp mấy lần. Bất quá cái này phút chốc Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người thụ giới giáng lâm trực tiếp. Ở nơi này bàn tay khổng lồ trong, ngừng lại, sau đó cái này phút chốc tàn nguyệt đứng ở cái này to lớn thiên thủ quan âm trên đầu. Hướng về phía hai bên quát lên, các ngươi cho ta thành thật một chút, nơi đây không phải là của các ngươi thời kỳ, đây là ta thời kỳ. Cường đại ngang ngược thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ chiến trường. Sau đó cái này phút chốc tàn nguyệt hai mắt chấn động. Hai mắt biến thành hai cái phương hướng nhìn Senju Hashirama đã Uchiha Madara. Cái này một khắc Senju Hashirama vốn là còn chút kỳ quái. Chính mình tăng ngoại tôn làm sao đối với mình cái này tăng ngoại công sinh khí a? Bất quá lúc này Senju Tobirama lôi một cái Senju Hashirama, nói rằng, đại ca, ngươi quá mức, chính ngươi nhìn phía sau một chút. Sau khi nói xong Senju Hashirama, nhìn phía sau trong nháy mắt liền có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bởi vì giờ khắc này cái kia phía sau dâng lên cự đại tường. Cái này phút chốc đã ở cơn lốc phía dưới rách rách dưới dưới. Mà cái kia sau lưng Konoha, ninja cũng là một mảnh đống hỗn độn, biết một màn này chính là mình mới vừa rồi cùng Uchiha Madara chiêu số sau khi va chạm hậu quả. Cái này phút chốc Senju Hashirama sờ đầu, ha ha cười nói, không có ý tứ, không có ý tứ, bất quá lúc này Uchiha Madara cũng là nhìn tàn nguyệt, trong miệng lộp bộp lẩm bẩm. Cái này huyết mạch bên trên, dĩ nhiên cũng là ta một trong mạch huyết mạch, cùng Obito là giống nhau. Bất quá ta chọn đời, căn bản cũng không có lấy vợ sinh con. Izuna qua đời sớm, căn bản cũng không có thể có hậu đại. Bất quá cái này huyết mạch không sai, phòng trừng cũng chỉ có là phụ thân con riêng làm ra. Bất quá phụ thân đại nhân. Bộ dáng như vậy là ở là rất xin lỗi mẫu thân. Cái này lộp bộp tự nói thoại ngữ. Để thính lực bén nhạy tàn nguyệt nghe xong một cái tránh. Tàn nguyệt được kêu là một cái khí a. Trong lòng càng là khó chịu. Đối với Uchiha Madara thoại ngữ. Tàn nguyệt được kêu là một cái khí. Thầm nghĩ. Đã như vậy ta gọi cha ngươi đi ra đối phó ngươi. Muốn chơi. Cái này phút chốc ở lưỡng quân ở giữa, tất cả mọi người nhìn soi mói, tàn nguyệt mắt phải trong bắt đầu xoay tròn xuất hiện một cái quyển trục. Sau đó đang lúc mọi người trước mặt mở ra quyển trục, Cái này phút chốc tất cả mọi người nhìn kỹ đến một màn này. Bởi vì ở đây, ở trên mọi người, những cái này còn sống nhân, đều biết vị này cường đại, còn có cái loại này khí thế quân lâm thiên hạ, còn có cái loại này trí tuệ siêu quần đầu óc, mà lúc này Tàn Nguyệt lấy ra đồ đạc tuyệt đối không phải đồ thông thường. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt cắn bể ngón tay, huyết dịch trực tiếp hướng về phía cái kia quyển trục rạch một cái. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt quát lên, thông linh chi thuật. Cái này phút chốc tất cả mọi người đều ngẩn ra, bởi vì này thời điểm ở Tàn Nguyệt bên người dâng lên ba bộ quan tài. Cái này phút chốc tất cả mọi người biết, bởi vì mới vừa nhị đại Tsuchikage liền là cái dạng này triệu hồi ra một quan tài, mà từ bên trong đi ra một cái Uchiha Madara. Tới đối với Senju Hashirama, nhưng bây giờ lại là xuất hiện ba cái quan tài. Lúc này tất cả mọi người biết, đây là Tàn Nguyệt triệu hoán đi ra đối phó Uchiha Madara. Hoặc có lẽ là nhất định cùng Uchiha Madara giống nhau nhân vật cường đại. Thế nhưng cái này phút chốc tất cả mọi người đều có chút đang đánh trống. Bởi vì này thời điểm cơ bản thượng nhẫn giới phái thượng hào người ở chỗ này. Hơn nữa thời kỳ chiến quốc Uchiha Madara cũng là vô cùng cường đại. Cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Cũng chỉ có đệ nhất Hokage Senju Hashirama có thể chiến thắng Uchiha Madara. Ngay cả lúc này đại xà Kabuto đã ở u ám trong sơn động, âm thầm nói rằng trên cơ bản toàn bộ nhẫn giới, bất kể là chết hoặc là không chết, hiện tại cũng tụ tập ở nơi này trên chiến trường. Tàn Nguyệt chỗ của hắn người tới a, coi như là rời thổ chuyển sinh ngươi cũng có tài liệu a. Mặc kệ lúc này theo ba cái kia quan tài đang chậm rãi mở ra trong nháy mắt. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt để lộ ra một tia bất đắc dĩ còn có hài hước nụ cười. Mà lúc này Uchiha Madara cũng là thầm nghĩ. Ra đi, ta đến cùng nhìn là cái gì? Mặc kệ tiểu tử này thật đúng là không sai. Mộc độn, vĩnh hằng Mangekyo Serinyan, nếu là có ta đây cùng Hashirama trên người đặc thù chakra phòng trừng có thể giác tỉnh ra ta như. Vậy con mát, mặc kệ cũng là phụ thân đại nhân con riêng, nếu là đối với mẫu thân đại nhân bất trung, vậy không trách lòng ta ngoan. Mà lúc này Senju Hashirama cũng là có chút kỳ quái nhìn cái này một mực. Đối với gần xuất hiện nhiệm vụ cũng có hiếu kỳ, dù sao có thể đối phó Uchiha Madara nhân vật, nhưng là thực sự quá ít. Mà lúc này Tàn Nguyệt mỉm cười nói rằng, cho mời, lão tổ tông gặt hái. Trong nháy mắt cái kia nắp quan tài rơi xuống, để lộ ra nhân vật bên trong, ba người. Hai vị là ăn mặc trường bào màu đen, một cái ăn mặc màu trắng kimono, bất quá trên đầu cũng là mang theo một cái nơ con bướm. Cái này phút chốc tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ không biết a, căn bản cũng không biết ba người này là ai, nhưng nhìn cái kia mang theo nơ con bướm lão đầu tốt túm a. Bất quá cái này phút chốc mọi người thấy được cái kia khiếp sợ toàn bộ nhẫn giới chi thần. Senju Hashirama, một cái khiếp sợ toàn bộ nhẫn giới chi ma. Tất cả đều quỳ trên đất, nhìn ba người kia, hơn nữa còn có cái kia được xưng là nhẫn giới thủy thần Senju Tobirama. Cái này phút chốc cũng quỳ trên đất, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bất quá lúc này ba người lại mở hai mắt ra. Sau đó cảm giác được chính mình lại đi ra, liền trực tiếp nói rằng, ta tốt tử tôn, cuối cùng cũng có a, người tổ tông triệu hoán đi ra, lần này nói cái gì cũng muốn ba người chúng ta thật tốt vui đùa một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.